Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, chương 1589, Thái Linh Đan, TGENCVKLLI số chữ, 1971 thời gian đổi mới, 7 tháng 7 năm 2019 13 giờ 28:00 nhưng mà, này rơi vào Ninh Huyền sư huynh đệ hai người trong mắt. Nhưng là khóc không ra nước mắt. Đây chính là tiên thiên linh khí a. Phải biết, bất kỳ vật gì dính lên tiên thiên hai chữ kia cũng là không bình thường. Pháp bảo là như vậy, sinh linh là như vậy, linh khí cũng đồng dạng là như vậy. Cái gọi là tiên thiên linh khí, vậy cũng là theo thiên địa sơ khai mà sinh ra, cũng chỉ có ở đó các loại trong hoàn cảnh mới có thể sinh ra, bao gồm mấy vị kia tổ vu ở bên trong tiên thiên thần ma, cùng các loại hồng hoang dị thú. Chỉ là đáng tiếc, cấp độ kia tiên thiên linh khí chỉ là tồn tại ở một đoạn kia đặc thù thời gian. Theo thời đại hồng hoang dần dần đi qua, mở thiên thời mang đến tiền hoa hồng dần dần giấu, thậm chí khi đó hoàn cảnh đều không cách nào lại đồng thời thừa tái chu tước huyền vũ bực này tồn tại. Tiên thiên linh khí cũng là không cách nào lâu dài duy trì. Dần dần diễn biến thành vì bây giờ ngày hôm sau linh khí. Cho nên, đến hậu thế, lại cũng không có từng sinh ra những thứ kia tuân theo tiên thiên mà sống thần ma. Bởi vì ngay cả trụ cột nhất tiên thiên linh khí, cũng sẽ không tiếp tục có. Bất quá, này tiên thiên linh khí, cũng không phải là không có cách nào lại xuất hiện. Ở một ít phong thủy long mạch chỗ cốt lõi, đều là có một ít tiên thiên linh khí, dùng một ít đặc thù thủ đoạn, cũng có thể từ trong chèn ép ra một ít tiên thiên linh khí, nhưng là cũng chỉ là chèn ép mà thôi. Tiên thiên linh khí đối với những phong đó thủy long mạch mà nói, giống như nhân loại huyết dịch tim như thế, là căn bản vật, một khi chèn ép chính là khó khôi phục tổn thương. Có rất ít người sẽ đi làm loại này phẩu kê lấy chứng sự tình. Cho nên, bây giờ trơ mắt thấy một màn như vậy phát sinh ở trước mắt lúc, Ninh Huyền cùng Lý Cương đơn giản là không cách nào tin rồi. Nhìn về phía ánh mắt của Ả Lâm Phi, đơn giản là thấy được một con quái vật. Mà bây giờ, Lâm Phi nhưng là không thèm để ý chút nào những ánh mắt này, mà là chuyên chú ở trước mắt. Ở đó tiên thiên linh khí tiết lộ trước tiên, trên không trung giơ tay lên câu liên, nhất thời vô số phù triện hiện lên, hội tụ vào một chỗ, một cái tiểu hình pháp trận tạo thành. Này pháp trận vừa mới tạo thành, liền bỗng nhiên là xoay tròn, từng đạo tiên thiên linh khí liền bị hấp dẫn, từng tia từng sợi cuốn vào đến trong trận pháp. Đi theo cũng chỉ thấy kia pháp trận tự động vận chuyển, nhưng là bây giờ Lý Cương nhưng là không đi nghiên cứu này pháp trận rồi. Chỉ là nhìn về phía Lâm Phi, mấy lần cắn răng, mới thật không dễ dàng hạ quyết tâm, nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói, Lâm Sư Huynh, ngươi xem nếu như ngươi dùng không sai biệt lắm, sẽ đem phong thủy long mạch cho phong kín đi. Trên thực tế, Lý Cương đã là nói tận lực uyển chuyển rồi, này trong chốc lát, hấp thu tiên thiên linh khí, nhìn như phải không nhiều, nhưng trên thực tế đi, nhưng đều là điều này long mạch nhiều năm tích lũy. Cứ như vậy một chút, này long mạch liền cần nghỉ ngơi lấy sức trên trăm năm mới có thể thong thả lại sức. Lý Cương cảm thấy này cũng không xê xích gì nhiều đi, nhưng là Lâm Phi nhưng là lắc đầu nói không đủ. Lời này vừa ra, Lý Cương sắc mặt trở nên làm khó. Lâm Sư Huynh, này thật là không phải ta hẹp hòi, mà là điều này long mạch chính là sư phụ để lại cho chúng ta dựng thân chi bản. Nếu là cứ như vậy hư hại cũng không có gì. Nhưng mà, Lý Cương đang nói đến đây thời điểm, Lâm Phi nhưng là thờ ơ tiếp nối. Lý Cương sẽ khóc tang đến gương mặt nói, Lâm Sư Huynh, chúng ta vừa không có ngươi những bản đó chuyện, không đem nhất điều long mạch coi ra gì. Được rồi, nhìn một chút cái này, có thể hay không bồi ngươi long mạch. Nói đến một nửa, Lâm Phi nhưng là lần nữa cắt đứt, thúc giục từ bản thân mới vừa rồi thúc giục pháp trận. Lúc này, cũng chỉ thấy kia một đạo pháp trận, đang hấp thu rồi vài tiên thiên linh khí sau đó. Đó là từ từ vận chuyển, mà mỗi lần vận chuyển cũng sẽ sinh ra một ít ngày hôm sau linh khí. Số lượng mặc dù không coi như là rất nhiều, nhưng là có thể theo kịp một cái kim đan tu sĩ linh khí phụt ra phụt vô. Đây là tụ linh pháp trận. Không đúng, Lý Cương lập tức nhận ra được. Cái này cùng bình thường tụ linh pháp trận bất đồng. Này pháp trận tuần hoàn linh khí, lại không phải từ ngoại giới đạt được, mà là ở nội bộ mà sống. Đi theo, kia linh khí lại vừa là sẽ trở lại trong trận pháp. Lần nữa tuần hoàn, đến bước này, Lý Cương liền hiểu, linh khí này, lại là tại nội bộ tuần hoàn không ngừng, không cần với ngoại giới, tiến hành trao đổi. Này, trong lúc nhất thời, Lý Cương đều có nhiều chút rung động, không cần mượn ngoại giới, chính mình là có thể sinh ra linh khí, tiến hành tuần hoàn. Này trang nghiêm là tự thành nhất giới đặc thù a. Nói cách khác, Lâm sư huynh mới vừa rồi miễn cưỡng tạo ra được một cái tiểu thế giới. Không đúng, cái này không thể nào. Này căn bản liền là không phải một cái pháp tướng có thể làm được chuyện a. Lý Cương hung hăng nuốt xuống một bãi nước miếng, lại nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi bên trong đã tràn đầy kính sợ. Lâm sư huynh, ngươi đây là cái gì pháp trận à? Mà Lâm Phi, nhưng là không trả lời. Chỉ là chỉ pháp trận này. Ngươi cảm thấy, pháp trận này lại có bao nhiêu người muốn? Cái này, Lý Cương nhanh chóng suy tư một trận. Này pháp trận cuối cùng có thể chính mình sinh ra ổn định linh khí. Hơn nữa kia số lượng, còn đủ để cung ứng một cái kim đan tu sĩ sử dụng. Đối pháp tướng tuy là sức hấp dẫn không lớn, nhưng sợ là toàn bộ kim đan tu sĩ đều muốn này pháp trận. Vân vân, Lâm sư huynh, chẳng lẽ ngươi là nghĩ bán loại này pháp trận? Nghĩ tới đây, Lý Cương đó là phản ứng kịp, đi theo liền do dự muốn khuyên, nhưng là vừa không tốt lắm mở miệng. Dù sao, mới vừa rồi một màn này chính mình nhưng là nhìn ở trong mắt. Biết này pháp trận tuy là thần kỳ, nhưng là ở tạo thành trong quá trình, nhưng là yêu cầu một luồng tiên thiên linh khí. Cái này nhìn tựa hồ là thật hợp đoán. Dù sao, một luồng tiên thiên linh khí, coi như là như thế nào đi nữa thần kỳ, đó cũng chỉ là một luồng mà thôi. Dùng xong cũng chưa có. Nhưng nếu là đem tạo thành một cái loại này pháp trận, nhưng là có thể một mực tuần hoàn không ngừng. Chất lượng tuy kém một ít, nhưng đúng là có thể một mực ổn định dùng xuống đi. Không sai, ổn định, ở mảnh này linh khí rối loạn, rất khó bình thường tu luyện địa phương. Ổn định mới là trọng yếu nhất, nhưng là, này cuối cùng chỉ là có thể cung ứng kim đan tu sĩ ấp úng mà thôi. Bọn họ có thể bảo đảm sinh tồn cũng không tệ, lấy ở đâu thứ gì, có thể trao đổi pháp trận. Huống chi, tạo thành loại này pháp trận, còn cần hao tổn long mạch căn cơ. Lý Cương cân nhắc một chút, liền muốn khuyên nói một chút. Lâm sư huynh, ta cảm thấy được những kim đan đó cũng không ra nổi thứ tốt gì. Không cần phải chế tạo bực này pháp trận. Trọng yếu nhất một câu nói, Lý Cương không nói, đó chính là bất kể nhìn thế nào, cũng không nhìn ra. Làm như vậy, đối hai người mình phá vỡ những ràng buộc, có ích lợi gì, kia bán đắt một chút là được. Lâm Phi gật đầu một cái. Một cái pháp trận, một viên thái linh đan như thế nào đây? À, Lý Cương thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Thái linh đan có thể không phải là cái gì một loại linh đan. Đầu tiên là hao phí to lớn, trong đó chừng mấy loại linh tài, thậm chí là trực tiếp ở mấy đại đỉnh phong tồn tại trong khống chế. Người bình thường thật là đừng có mơ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.